Từ cuối đường nhìn lên, cô thấy hắn đã đứng chờ trên đó, hôm nay là một bộ vest trắng tinh, cột bỏ đi màu đen tối trên cơ thể hắn, cũng như gột rửa đi tháng này xám xịt của hắn, chỉ vì có cô. Tiếng nhạc vang lên, cô từ từ bước tới dưới sự dìu dắt của cha, dến trước mặt hắn, cha cô mới nhìn cô một lúc nữa rồi buông tay rời đi, phó thác con gái lại cho Âu Dương Ngụy. Trong tiếng nhạc cùng tiếng lời thoại của vị linh mục, Âu Dương Ngụy cúi xuống gần cô ôn nhu mà dành cho cô một câu hỏi như muốn tự tay bù đắp khoảng trống trong lòng cô, tự tay bảo vệ che chở chu toàn cho cả nửa đời còn lại của cô. Hà Y Mễ, em có đồng ý gả cho anh một lần nữa hay không? Hà Y Mễ trên mặt chỉ tồn tại mỗi hai chữ hạnh phúc, cười rất rạng rỡ mà trả lời. Em đồng ý, hắn ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên môi cô trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cắt ngang câu nói của vị linh mục. Nhưng rồi cả lễ đường vang lên một tràng vỗ tay, ở phía xa Tiêu Phong Hàn trên môi cũng chỉ mỉm cười thỏa mãn, trông thấy cô có thể hạnh phúc như vậy, hắn cũng an lòng mà rời đi. Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn là ngày chính thức có được cô. Hoàn, tác giả, thích bộ truyện đầu tay nên chắc chắn ngôn từ sẽ còn trẻ con lắm, cảm ơn vì đã ủng hộ. Hẹn gặp lại mọi người ở bộ cấm cung nhé, ưu tiên cho các bạn thích ngược luyến tàn tâm hoặc ngược trước sủng sau hơn nhé. Ba cách chương.